Thư nữ hữu độc, chương 244, lùng bắt bốn phía, góc truyện audio.com, phủ đệ Quách gia sắc màu rực rỡ, tiếng người ồn ào, lúc này xe ngựa Tấn Vương đang hướng Quách gia chạy tới, hắn vừa từ trong cung đi ra, muốn đến Quách gia chúc thọ Trần Lưu công chúa. Tấn Vương không ngồi kiệu, mang theo người ngựa chậm rãi mà đi, hai bên trái phải gồm 10 hộ vệ đi theo tùy tùng. Những hộ vệ bên người hắn đều là đệ nhất cao thủ, Tấn Vương mỗi lần ra khỏi cửa đều mang theo bên người. Nhưng khi cách Quách phủ còn khoảng 30 thước, từ ngõ nhỏ bên cạnh đột nhiên có một đạo bóng đen bay ra, một kiếm hướng về phía Tấn Vương, đường kiếm tốc độ cực nhanh, như là sao băng rơi xuống, ánh sáng lóe lên. Tấn Vương vốn không hề phòng bị, thiếu chút nữa bị trúng kiếm, nói đến cũng là quá trùng hợp, thời điểm mũi kiếm sắp đâm xuống, Tấn Vương đột nhiên nhớ tới một chuyện, hướng về phía hộ vệ bên cạnh phân phó. Sắp tới Quách gia rồi, đem lễ vật bổn vương chuẩn bị ra kiểm tra lại một chút. Ngay lúc hắn vừa nói xong chữ cuối cùng, xoay người lại, thích khách đã phi thân bay đến, hai bên đối mặt, hắn bỗng cảm thấy một cơn đau đớn, trường kiếm căn bản sẽ đâm xuyên qua yết hầu hắn, giờ đây lại xuyên thấu vai trái của hắn. Hộ vệ bên cạnh một tay kéo Tấn Vương kéo xuống ngựa, mặt khác trong nháy mắt rút ra đao kiếm, hướng về phía thích khách, nhưng thích khách võ công cực cao, một đao không trúng, lợi dụng lúc nhóm hộ vệ chưa kịp hình thành vòng vây, nháy mắt chạy thoát, trong nháy mắt biến mất như ảo ảnh, hộ vệ bên cạnh lớn tiếng nói. Tất cả vào Quách phủ, bẩm báo Tề Quốc công. Tấn Vương xảy ra chuyện trước cửa Tề Quốc công phủ, chuyện này đương nhiên phải bẩm báo cho gia chủ biết. Tấn Vương còn chưa kịp căn dặn, không cần chuyện bé xé ra to, cả người cũng đã hôn mê bất tỉnh, nhóm hộ vệ nhất thời trong lòng lo lắng, chạy nhanh nâng Tấn Vương đưa vào Quách phủ. Quách phủ đúng là kẻ đến người đi, tân khách tụ họp, làm sao có thể giấu được nửa điểm tin tức. Rất nhanh, tin tức Tấn Vương điện hạ xảy ra chuyện đã được lan truyền khắp Quách phủ. Tề Quốc công nhìn thấy Tấn Vương bị thương, vội vàng phân phó người đưa hắn đến phòng khách tĩnh dưỡng, sau đó lập tức phái người đi mời thái y đến chữa trị cho Tấn Vương điện hạ, quay đầu lại mặt như hàn xương, tên thích khách này cũng quá mức to gan lớn mật, trước cửa Tề Quốc công phủ trước mà dám hạ thủ với Tấn Vương. Tĩnh Vương Nguyên Anh thần sắc vô cùng khiếp sợ, thực sự rất lạ, chỉ cách cửa Quách phủ có 30 thước, tên sát thủ này thật là to gan lớn mật, không biết là do ai phái đến. Hắn nói xong, trong lòng không biết nên nghi ngờ ai. Tấn Vương tính tình ôn hòa, cùng thế vô tranh, bình thường cũng không liên quan đến các tranh cãi trong triều, lúc này chẳng qua là tới chúc thọ Trần Lưu công chúa, lại có kẻ nào vô duyên vô cớ nhằm vào hắn đây, lại còn cố ý chọn địa điểm trước cửa Tề Quốc công phủ, chuyện này không phải rất kỳ quái sao? Thái tử lòng đầy căm phẫn, cười lạnh một tiếng, nói. Chuyện này ta nhất định sẽ tra rõ đến cùng, cho Tấn Vương một lời công đạo. Nói xong, hắn quay đầu về phía thống lĩnh cấm quân Chu Phượng Minh, nói. Phiền Chu đại nhân bẩm tấu chuyện này cho bệ hạ biết, cũng mau chóng xuất động cấm quân, bảo hộ bên trong các nha môn cùng phủ đệ, sau đó hạ lệnh đóng chặt cửa thành, phụ trách kiểm tra các phố lớn ngõ nhỏ, trước khi bắt được thích khách thì phải tuyên bố lệnh giới nghiêm, yêu cầu dân chúng phải ở trong nhà không được ra ngoài, nếu. Góc truyện audio.com, làm trái với quân lệnh, giết không tha. Tề Quốc công nhìn thấy cục diện này, đầu mày hơi nhăn lại, mở miệng nói. Thái tử điện hạ, làm như vậy có phải quá quấy nhiễu dân chúng hay không? Thái tử vẻ mặt như băng lạnh, nói. Hoàng đệ vô duyên vô cớ gặp chuyện, ta nên vì hắn đưa ra một lời công đạo, huống chi thích khách lần này xuất quỷ nhập thần, động thủ ngay trước cửa Tề Quốc công phủ, lại còn có thể đào thoát, đằng sau nhất định có âm mưu, nếu không bắt được hắn, chẳng phải sẽ có càng nhiều người bị hại hay sao? Tề Quốc công sắc mặt ngưng trọng nhìn thái tử, không biết đối phương trong hồ lô bán thuốc gì, Nguyên Anh mỉm cười, nói. Điện hạ, người xem, phải giải quyết việc này như thế nào đây? Thái tử cười nhẹ, nói. Nếu thích khách thường lui tới khu này, cấm quân phải lấy vùng này làm trọng điểm điều tra, Chu đại nhân nói xem có đúng không? Cấm quân thống lĩnh Chu Phượng Minh nghe đến đó, theo bản năng liếc nhìn thành đình hầu Chu Trinh, thấy hắn nhắm mắt gật đầu, mới vội vàng khom người nói. Thái tử điện hạ nói đúng, hạ quan sẽ bẩm báo lên bệ hạ, sau đó lập tức phái người đi điều tra. Nói xong, hắn vội vã dẫn người rời đi. Tần Vương Nguyên Hoành vô cùng thân cận với Tấn Vương, cảm tình cũng rất tốt, nghe đến đó, cũng là lo lắng trùng trùng, vẻ mặt đầy quan tâm. Hắn đứng lên nói, ta đi xem tam đệ thế nào. Thái tử thân thiết gật đầu, nói, ta cùng nhị đệ đi thăm tam đệ. Nói xong, hắn cũng đứng lên. Thái tử đã đứng lên, những người khác đương nhiên cũng ngồi không yên, nhao nhao đứng lên đi thăm thương thế của Tấn Vương Điện Hạ Nguyên Vĩnh. Nhìn thấy cục diện này, Tề Quốc công trấn an mọi người, nói. Các vị không nên nóng vội, Tấn Vương Điện Hạ cần tĩnh dưỡng, nếu các vị đều đến thăm, chỉ sợ không ổn. Như vậy đi, sau khi thái y trần trị xong, ta sẽ bẩm báo cho Tấn Vương Điện Hạ biết thiện ý của các vị, mọi người không cần nóng vội, trước tiên cứ ngồi xuống đi. Mọi người nhìn nhau một thoáng, cảm thấy Tề Quốc Công nói rất có lý, nhóm người này ầm ầm đi đến phòng khách không quấy rầy thái y xem bệnh nữa. Thái tử nghe vậy cùng Tần Vương liếc nhìn nhau, lại cười nói. Một khi đã như vậy, nhị đệ đến thăm tam đệ trước đi, nếu có vấn đề gì thì báo lại cho ta một tiếng. Tần Vương khom người lên tiếng, lập tức đứng dậy, đi về hướng phòng khách. Lúc này nữ quyến bên trong cũng bàn luận nhau nhau, thái tử phi nhẹ giọng nói. Đây là có chuyện gì, ngay giữa ban ngày ban mặt lại xảy ra chuyện, còn là ngay trước cửa Tề Quốc Công phủ, người nào lại có lá gan lớn đến như vậy? Lư Phi thở dài nói. Đúng vậy, thích khách này thật quá lợi hại, nghe nói hộ vệ bên người Tấn Vương đều có võ công cao cường, thế nhưng bọn họ cũng không kịp phản ứng lại, để cho thích khách chạy thoát, căn bản có thể thấy được chính là có chuẩn bị mà đến. Vương Tiểu Thư gật đầu nói. Thật may mà Tấn Vương phúc thiên mệnh đại, mới không nguy hiểm tới tính mạng, nếu không Tấn Vương vì Quách phủ mà đến, chẳng phải là. Những người không có ý tốt cười ha ha, nói. Người thật sự là lo thay cho người khác, Tấn Vương tới Quách phủ tham gia yến tiệc, nếu có xảy ra chuyện gì, cũng là Quách phủ chịu trách nhiệm, cùng chúng ta không có gì liên quan. Những lời bàn luận nhao nhao lọt đến tai Lý Vị Ương, tinh thần nàng vô cùng bình thản, không chút biến hóa. A Lệ công chúa nhẹ giọng nói. Già nhi, ngươi xem đây là có chuyện gì? Lý Vị Ương đến mí, góc chuyện audio.com, mắt cũng chưa buồn nâng, ngữ khí lãnh đạm, nói. A Lệ công chúa là muốn hỏi ta, vì sao Tấn Vương Điện Hạ lại bị hành thích sao? A Lệ công chúa gật đầu, nói. Địa điểm Tấn Vương gặp chuyện cách Tề Quốc Công phủ không xa, không nói là rất gần, quả thực như có người cố tình chọn thời gian và địa điểm để ra tay. A Lệ công chúa là người đơn thuần, ngay cả nàng cũng nghĩ như vậy, thực sự đối phương hành động quá mức lộ liễu, vì sai lại muốn ám sát Tấn Vương ngay trước cửa Quách phủ, chuyện này không phải rất kỳ quái sao? Huống chi Tấn Vương Nguyên Vĩnh là một người hiền lành, hơn nữa ở thế vô tranh, mặc kệ Thái tử hay Tĩnh Vương Nguyên Anh mượn sức đều không đứng ra giúp, làm sao có lý do để ám sát hắn đây, kẻ đứng sau lưng rốt cuộc là có mục đích gì, thật làm cho người ta phí công cân nhắc. Ý niệm trong đầu Lý Vị Ương xoay chuyển rất nhanh, trên mặt lại bất động thanh sắc, ánh mắt đen trầm xuống, nhìn A Lệ công chúa, nói. Mặc kệ đối phương có mục đích gì, dù sao Điện Hạ không bị thương tổn nghiêm trọng là tốt rồi, nếu không phải vậy Thái tử cũng sẽ không yên ổn mà ngồi như thế, theo ta thấy, chúng ta vẫn nên im lặng quan sát mọi chuyện. Quách phu nhân bên cạnh không được lạc quan như Lý Vị Ương, trong yến hội hôm nay, Trần gia dù chỉ một người cũng không đến, chuyện này khiến trong lòng mọi người như có một tầng bóng ma, ánh mắt thái tử như mỉm cười, lại như có đăm chiêu. Quách phu nhân trong lòng khổ sở nhịn không được thở dài với nàng dâu cả Giang thị bên cạnh nói. Quách Trần hai nhà đã kết thúc rồi, Giang thị không dám lên tiếng trả lời, chỉ cúi đầu, không nói gì. Lý Vị Ương nghe thấy Quách phu nhân thở dài, thản nhiên nói. Mẫu thân, chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến, mẫu thân sao phải lo lắng như vậy? Giang thị thở dài một tiếng, nói. Không nên trách mẫu thân tức giận khổ sở, nhị đệ muội trung quy cũng quá hồ đồ, không nên nháo đến nước này, làm cho liên minh hai nhà bị hủy, muội ấy thì có chỗ nào tốt đây? Giang thị là nữ tử truyền thống, tuy rằng cùng phu quân thanh mai trúc mã, phu thê tình thâm, nhưng quan niệm truyền thống của nàng đã là thâm căn cố đế. Đối với nàng, trượng phu nạp thiếp cũng không có gì không đúng, nếu phu quân của nàng không kiên quyết phản đối, nàng sớm đã đưa tỷ nữ của mình đến cho hắn thu phòng, vậy nên những hành động của Trần Băng Băng khiến nàng vô cùng không hiểu. Nạp Lan Tuyết là vị hôn thê chính thức, Trần Băng Băng chẳng qua chỉ là người đến sau, người ta không đến làm khó dễ ngươi cũng đã tốt lắm, ngươi còn muốn đi giết người ra, điều này nghĩ sao đều thấy không thông. Lý Vị Ương lắc đầu, chuyện tình cảm không thể nói ai đúng ai sai, nếu đặt mình vào vị trí của Trần Băng Băng, nói không chừng nàng cũng sẽ ra tay, chỉ là sợ phu quân bị người đoạt đi mất. Nếu không phải Trần Băng Băng quá yêu thương Quách Diễn, nàng cũng không đến mức lạc bước tới tình trạng này, kẻ sai chính là người Trần gia bất chấp thị phi, ân oán không rõ, đầu tiên là dùng hôn sự của nữ nhi đem ra áp chế, sau này thất bại lại đem mọi tội lỗi đổ lên đầu người khác, người một nhà bao che khuyết điểm quá nặng như vậy, ngược lại làm hại chính nhi nữ của mình, chẳng qua những lời này nàng sẽ không nói ra trước mặt mọi người. Nàng nhẹ giọng an ủi Quách phu nhân, nói. Mẫu thân, rất nhiều chuyện đã xảy ra cũng đã xảy ra rồi, người có sầu lo cũng không có cách nào thay đổi được kết cục, cứ chậm rãi chờ đợi, nói không chừng. Góc chuyện audio.com, lại có hy vọng, nàng nói xong, biểu cảm cũng vô cùng ôn hòa. Quách phu nhân nhìn nàng, chỉ có thể gật đầu, nói. Mẫu thân giờ đây cũng không cầu gì cả, chỉ mong ca ca của con có thể bình an sống là tốt rồi. Bà nói xong, Lý Vị Ương đã hiểu rõ, còn chưa kịp nói thêm gì đã nghe thấy tỷ nữ đến bẩm báo. Phu nhân, tỷ nữ của nhị thiếu phu nhân đang ở hậu viện, nói là thiếu phu nhân cũng đã đưa quà đến Quách gia. Quách phu nhân nghe đến đó, phất phất tay, nói. không cần quan tâm, mặc kệ nàng ta mang cái gì tới cũng không cần để ý. Lý Vị Ương nghe thấy, bờ môi thản nhiên mỉm cười, con cá rốt cục cũng mắc câu. Đúng lúc này, bên ngoài có người cao giọng nói. Thánh chỉ đến, mọi người nhao nhao đứng lên, Tề Quốc công cùng Trần Lưu công chúa dẫn đầu nghênh đón, những người khác cũng đi theo, nhất tề quỳ rạp xuống đất. Thái giám tuyên chỉ cao giọng đọc một lần, đơn giản là tán tụng Trần Lưu công chúa kính cẩn hiền lương, hơn nữa ban cho vô số chân bảo, đọc xong thánh chỉ Tề Quốc công lập tức tiếp đón thái giám tuyên chỉ vào sảnh chính uống trà, thái tử cùng Tĩnh Vương cũng cùng đi đến sảnh chính. Trong cung vừa rồi đã đưa thọ lễ đến, bệ hạ nay lại tặng thêm chân bảo, có thể thấy được âm sủng đối Quách gia không hề thay đổi. Trong hoa viên, không khí trong khoảng thời gian ngắn càng trở nên sinh động, ánh mắt mọi người nhìn Tề Quốc công phủ cũng vô cùng nhiệt tình, những khúc mắc vừa rồi bọn họ nói về Quách Diễn đã hoàn toàn quên, từng bước đổi sang giọng điệu nịnh bợ, dù sao ý hoàng đế cũng đã rõ, người căn bản không có ý muốn truy cứu chuyện của Quách Diễn, càng không muốn liên lụy đến Quách phủ, một khi đã như vậy, Tề Quốc công phủ vẫn là gia tộc tiếng tăm lừng lẫy đứng hàng thứ nhất. Trong hoa viên, mọi người đang ăn uống linh đình, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa, từ chính sảnh truyền đến một tiếng quát chói tai. Tiểu súc sinh, thật sự là không hiểu chuyện, còn ra thể thống gì, còn không mau cút ra ngoài. Mọi người trong hoa viên giật nảy mình, bởi vì chính sảnh cách hoa viên không xa cho nên nghe rất rõ âm thanh truyền tới, lập tức thấy Tư thiếu gia Quách Đôn bước nhanh ra, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, trên hoa phục có một vệt rượu dài. Mọi người lập tức hiểu được Quách Đôn hiển nhiên là vừa rồi cầm chén rượu không vững, muốn đến kính rượu thái giám tuyên chỉ, ngược lại làm đổ hết rượu lên người. Mọi người không khỏi cười Quách Đôn hồ đồ, Lý Vị Ương như đã nhận thấy cái gì, nàng bước nhanh tới cao giọng nói. Tư ca đây là có chuyện gì, sao lại đánh đổ rượu lên người? Sau đó, lập tức nàng thấp giọng hỏi nhỏ, sao lại thế này, Quách Đôn cũng cao giọng trả lời nàng. Ai nhà ta làm sao mà biết được, tay bỗng run lên, rượu đổ hết ra ngoài thôi. Ta hiện tại phải đi thay một bộ quần áo khác, hắn nói như vậy, lại hạ giọng thì thầm với Lý Vị Ương. Phụ thân lúc vào đại sảnh đột nhiên nói thái tử thần sắc có chút không đúng, bảo ta nhanh nhanh tìm cách tới hậu viện báo cho nhị ca mau chóng rời đi. Lý Vị Ương trong lòng hiểu ra, biết chuyện mình luôn chờ đợi rốt cục đã xảy ra. Lập tức nét mặt trầm xuống, quay đầu nói với đám tùy tùng. Các người đứng cả ở đây làm gì, còn không mau đưa Tư thiếu gia đi thay quần áo. Nàng nói xong, hộ vệ bên người vội vàng cùng Quách Đôn rời đi. Trong hoa viên cũng ít người, dĩ nhiên Quách Đôn có thể xử lý sạch sẽ. Lý Vị Ương thần sắc ung dung trở lại bàn tiệc mỉm cười hướng mỏi. Góc truyện audio.com, người nói, Tư ca nhất thời uống thêm vài chén, nên mới thất lễ trước mặt công công tuyên chỉ, phụ thân nhất thời nóng vội, trách cứ vài câu hắn thôi, các vị không cần để trong lòng, tận tình ẩm yến đi. Tề Quốc công, thái tử cùng với thái giám tuyên chỉ, lúc này đều ngồi tại chính sảnh nói chuyện, trong sảnh còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói tiếng cười, hiển nhiên mấy người bọn họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, mọi người cũng không nghĩ ngợi nhiều đến việc Quách Đôn vừa bị đuổi ra. Nhưng Lý Vị Ương lại hướng ánh mắt về phía Triệu Nguyệt bên cạnh, Triệu Nguyệt hiểu ý, nhanh chóng xoay người rời đi. Vừa mới ra tới cửa hoa viên, liền có một thanh trường kiếm chắn ngang lại, Triệu Nguyệt ngẩn ra, lập tức thấy một người tuổi còn trẻ mang mạng che mặt đứng chắn trước mặt nàng, khôi giáp trên người hắn phát sáng dưới ánh mặt trời, dưới trường kiếm cũng lóe hàn quang. Triệu Nguyệt thầm nghĩ tiểu thư nói quả nhiên không sai, thực sự có người ở trong hậu viện, trong lòng nàng cười lạnh nói. Các ngươi là loại người nào? Vì sao La Di cầm kiếm đứng ở cửa hoa viên? Đây là Tề Quốc công phủ, cũng dám ở trong này động đao động thương, không muốn sống nữa sao? Kẻ kia giọng nói lạnh tanh, không có chút cảm tình nào. Thuộc hạ phụng mệnh lệnh thái tử các tại hoa viên, bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào. Triệu Nguyệt biến sắc lập tức rất nhanh nói. Mệnh lệnh thái tử điện hạ vì sao lại ra mệnh lệnh như vậy? Kẻ kia cười lạnh một tiếng, không trả lời. Triệu Nguyệt lại hỏi thêm một câu, kiếm của đối phương đã đặt trên cổ nàng. Không cần người hồ ngôn loạn ngữ, nếu muốn sống, ngươi nên trở về yến hội, nếu không chớ trách ta đao kiếm vô tình. Triệu Nguyệt phảng phất như kinh ngạc quá độ, lùi lại ba bước, xoay người liếc mắt đánh giá tên này, nhìn về phía sau hắn còn thấy một loạt binh lính, ánh mắt như hạt châu vừa chuyển, dưới chân dừng lại một chút, rất nhanh đã xoay người trở lại đến bên cạnh Lý Vị Ương. Lý Vị Ương thấy nàng vừa đi đã trở lại, không khỏi thấp giọng nói. Sao lại thế này? Triệu Nguyệt ghé sát tai nàng, nói nhỏ. Tiểu thư đoán không sai, thái tử điện hạ quả nhiên đã ra lệnh cho quân sĩ bảo vệ trong hoa viên, nô tỳ không thể ra ngoài được. Căn cứ vào võ công của Triệu Nguyệt, nếu muốn ra khỏi hoa viên dĩ nhiên sẽ không khó, nhưng nếu nàng làm như vậy chẳng khác nào gây xung đột cùng người của thái tử.

PS, cấp nêu lên, thái tử đến Quách phủ, Chân đang muốn tìm không chỉ có là Quách Diễn a, mũ o mũ tương đương Cách Chương.